Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và có thể donate trà sữa nước cho MC nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 106. Sư phụ, anh thật vô sỉ. Triển miên chiến đấu cùng nữ sĩ quan cảnh sát đến quá trưa, từ phòng tắm lăn ra đến phòng ngủ, từ phòng bếp đánh ra tới phòng khách. Thật vất vả lắm mới có một cơ hội ngàn vàng như thế này. Đương nhiên, Lưu Manh sẽ không bỏ lỡ, cho đến khi nữ sĩ quan cảnh sát toàn thân vô lực mở miệng xin tha và sau khi mình cũng đã thỏa mãn đầy đủ, lúc này Lưu Manh mới lưu luyến buông tha cho cô nàng. Khi Hướng Nhật về tới nhà, trời cũng đã sầm tối. Sở Sở và Thạch Thanh đang ngồi trên salon xem tivi, thỉnh thoảng nói với nhau đôi ba câu, vẻ cuồng nhiệt hưng phấn trên mặt làm cho Lưu Manh đoán già đoán non, không biết hai cô nàng có phải chúng ta hay không. Anh đã về. Sở Sở nghe tiếng mở cửa, vội vã quay đầu liếc mắt một cái, rồi lại tập trung lên màn hình của tivi. Thạch Thanh thì cẩn thận hơn, đối với cầm thú sư phụ, nàng vẫn giữ một ít kính trọng, đứng dậy chào hỏi. Sư phụ. Đột nhiên chú ý đến băng gạc trên cánh tay của hắn đang phát phì, hoảng hốt sợ hãi kêu lên, sư phụ, tay anh. Tay cái gì? Sở Sở bị tiếng kêu sợ hãi của nàng hấp dẫn, ánh mắt quay qua Lưu Manh, nhìn thấy tay của hắn, nàng cũng ngồi không yên, vọt tới trước mặt Lưu Manh. Tay anh bị làm sao vậy? Sao lại thế này? À, không có gì, trên đường không cẩn thận bị ngã mà thôi. Hướng Nhật ra vẻ không có chuyện gì quan trọng nói. Sở Sở gấp đến độ thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, giơ tay của hắn lên oán hận nói, còn nói là không có việc gì, chảy máu rồi đây này, anh sao không có gọi điện cho em? Khó có hôm nào mà hai em có hứng thú dạo chơi, anh không thể làm cho các em mất hứng được. Hướng Nhật rụt tay về, vừa rồi quả thật không chú ý tới vết băng trên cánh tay đã dỉ máu, hẳn là do lúc trưa chiến đấu quá mức điên cuồng. Hắn không ngờ tới, trong lúc vô ý tìm đại cái cớ lại đồng thời cảm động được hai cô nàng. Sở Sở vẻ mặt hạnh phúc dựa sát vào lòng của hắn, trong miệng thì thào không biết nói gì. Thạch Thanh vẻ mặt cũng kích động kéo tay áo hắn, ánh mắt nhìn hắn tăng thêm vài phần không thể nói rõ hơn. Sở Sở đột nhiên từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, trên người anh sao lại có mùi nước hoa nồng nàn như thế này? Hứng Nhật trong lòng căng thẳng, vỗ đầu tựa như nhớ lại cái chuyện gì đó. À, thiếu chút nữa thì quên, cô y tá giúp anh khâu vết thương mất tận 2 tiếng đấy, chắc trên người cô ta sức nhiều nước hoa quá, hại anh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Lưu Manh nói những lời này chẳng những giải thích nguyên do của mùi thơm trên người hắn mà còn tăng thêm phần tính nghiêm trọng của vết thương, nếu không sao lại dùng đến chữ khâu này. Quả nhiên, Sở Sở trong lòng vừa mới dâng lên một chút ghen tuông lập tức thay thế bởi lo lắng. Hướng Quỳ, sao anh lại bị thương thành ra thế này, mau nói cho em biết. Chỉ là té thương, không sao đâu. Đừng nghe anh nói thế mà sợ, thật ra bác sĩ nói chỉ cần qua mấy ngày là tốt rồi. Hướng Nhật nói mắt không hề chớp. Bác sĩ quả thật có nói thế, nhưng thời gian so với người nào đó nói thì còn kém xa. Nếu như giữa hai chữ mấy ngày bỏ thêm chữ 10 vào thì ăn khớp với thời gian mà bác sĩ nói. Thật không? Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng từ mặt của Sở đại tiểu thư có thể thấy được đã tin lời của hắn nói. À, phải nói là tin lời của bác sĩ. Tuy vậy nàng hiển nhiên sao có thể đoán được. Ừ, Hướng Nhật khẳng định gật gật đầu. Sở Sở lúc này mới hoàn toàn yên tâm, quay sang hỏi, anh ăn cơm chưa? Ừ, anh vẫn chưa. Thực tế Lưu Manh đã dùng bữa với nữ sĩ quan cảnh sát, hắn còn tự lăn vào bếp nữa, nhưng bố bảo hắn cũng không dám nói ra sự thật. Vậy anh chờ nhé, để em đi hâm nóng thức ăn một chút, sẽ nhanh thôi. Nói xong, Sở đại tiểu thư đầy sức sống mà nhảy vào phòng bếp. Hướng Nhân ngồi trên salon, thấy đồ đệ một bên vẻ mặt có chút khẩn trương. Đột nhiên nhớ tới sự hưng phấn của hai người lúc mình bước vào, bèn hỏi. Được rồi, Tiểu Thanh. Lúc anh vừa vào nhà, thấy hai em nói chuyện có vẻ rất tâm đắc, có chuyện gì mà hứng thú như vậy? Một câu hỏi rất bình thường, lại làm cho Thạch Thanh mặt đỏ tới tận mang tai. Không có gì. Hướng Nhân càng thêm hoài nghi. Thật là không có gì không? Thật không? Thạch Thanh bị hắn nhìn soi mói, cả người mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới lí nhí nói. Vừa rồi trên tivi nói ngày mai cửa hàng Đế Vương có chương trình đại hạ giá. Ồ, đây là chuyện tốt đây chứ. Hướng Nhật vẫn không hiểu hai cô nàng tại sao dì dầm lén lút như thế. Có hàng giá hơi thì nên mua, ngày mai anh đi với hai em. Mặt của Thạch Thanh càng đỏ hơn. Sư phụ, không được. Tất cả đồ giảm giá đó là quần lót của phụ nữ. Đồ lót? Hướng Nhật nuốt nước miếng cái ực. Vậy chắc có rất nhiều người đẹp đi rồi. Chỉ là đồ lót thì đồ đệ cũng không cần xấu hổ như thế. Dù sao, nàng cũng từng tặng mình một cái quần lót chữ T. Tuy nói lúc đó biểu hiện của cô nàng cũng không tốt hơn bây giờ là bao nhiêu, nhưng có thể xác định một điều đó là cái quần lót không phải bình thường. Nói là trong suốt cũng chẳng ngoa. Nghĩ tới đây, Lưu Manh đột nhiên toàn thân đờ ra, thốt lên. Chẳng lẽ là... Sư phụ... Thạch Thanh hờn dỗi, má hay hay ửng hồng. Hướng Nhật có thể xác định mình đoán đúng, cũng không khó giải thích tại sao đồ đệ lại nhăn nhó như vậy. Hắn hắc hắc cười dâm đãng. Tiểu Thanh, đến bây giờ anh còn chưa tặng cho em món đồ khoe quà gì. Hay là ngày mai anh mua áo lót tặng em, xem như lễ nhập môn ra mắt mà anh còn nợ. Không, không cần, sư phụ, em tự có thể mà. Nói gì? Lưu Manh lập tức ngắt lời của nàng, nghiêm mặt nói. Đây là sư phụ tặng cho em, không thể cự tuyệt. À, đương nhiên, nếu em cảm thấy nhận không được hay cho lắm, vậy thì em có thể tặng lại cho anh một cái quần lót. Nhớ kỹ, phải là cái của em đã mặc đấy. Nửa câu đầu của sư phụ cầm thú đầy đe dọa, nhưng nghe hết câu sau, Thạch Thanh xấu hổ chỉ muốn đồn thổ, nghĩ thầm. Sư phụ, hắn sao lại có thể vô sỉ như vậy? Thấy đồ đệ không trả lời, Hương Nhật lại tự nói tiếp. Đáp ứng rồi phải không? Vậy thì tốt. Hay vậy đi, sư phụ cũng không muốn để em khó xử. Anh tặng em một cái mới, em tặng lại anh hai cái cũ. Anh muốn một cái trắng tinh, một cái có viền đen. Tốt nhất là cái loại một nửa trong suốt. Đương nhiên, nếu có trong suốt cả thì càng tốt. Sư phụ... Thấy sư phụ càng nói càng thái quá, Thạch Thanh nhịn không được mà mở miệng. Ờ, có chuyện gì vậy? Nếu em cảm thấy hai cái không đủ, thì thêm cho anh một cái. Ái giả, vốn cũng không muốn vậy đâu. Có điều nếu Tiểu Thanh em có thành ý, thì sư phụ cũng miễn cưỡng nhận lấy. Em nhìn cái gì thế? Sư phụ, em có thể hỏi thầy một vấn đề không? Nói đi. Sao sư phụ lại thích sưu tập cái loại đồ vật này? À, đây là một vấn đề có tính khoa học rất lớn. Hướng Nhật bắt đầu ra vẻ suy nghĩ. Sở dĩ giấu kỹ, không, sưu tập thứ này là vì anh có một giấc mơ. Đó chính là thiết kế một cái quần lót cho phụ nữ hoàn mỹ nhất thế giới. Phụ nữ mặc vào không cảm thấy bó chặt, nhưng đồng thời lại thoáng mắt, lại có công năng giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân ngay ở bên trong. Do đó anh phải ra sức sưu tầm thật nhiều quần lót, nhất là những cái đã mặc, bởi vì đó là những loại có thể thấy được biến hóa sau khi chủ nhân đã dùng, rồi căn cứ vào đó mà tu sửa, đạt được kết cấu hoàn mỹ nhất. Thế nào, giấc mơ của sư phụ vĩ đại chứ? Thạch Thành há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Những lời nói này sợ rằng chỉ có nhân tài mặt dày như hắn mới có thể nói ra mà thôi. Không thể không thừa nhận, sư phụ thật không phải là người bình thường. Thấy vẻ mặt đồ sợ khiếp sợ và bội phục, Hướng Nhật càng thêm đắc ý. Thực ra, có thể nhờ vào lý do này tìm được cho mình một cái vương miện đường hoàng. Lưu Mạnh cũng cho rằng mình là thiên tài trăm năm, khó có được người thứ hai. Sư phụ, thế nào? Hướng Nhật đang say mê về việc mình không giống người thường, nên chưa chú ý đến ánh mắt khát thường của đồ đệ. Em cảm thấy gì? Thấy gì? Là thế này? Là sao? Em không biết. Hả? Em sợ. Sao em vòng vo tam quốc quá vậy? Sư phụ, anh thật quá vô sỉ. Sáng ngày thứ hai, lúc Hướng Nhân đi vào trong phòng học, hắn liền phát hiện không khí không giống như ngày thường. Cả phòng học chỗ nào cũng ồn ào, khuôn mặt người nào người nấy đều vẻ hưng phấn như đang làm chuyện ấy lên đến cao trào. Làm hắn không khỏi nghĩ đến mùa xuân năm nay, hình như đến sớm hơn những năm trước. Có chuyện gì thế? Hướng Nhật vỗ vào người đầu củ tỏi đang ngồi ở một bên cầm bút loay hoay viết một cái gì đó trên bàn. Ô, lão đại không biết à? Đầu củ tỏi không biết vô tình hay cố ý lấy tay che khuất tờ giấy mà hắn đang viết trên bàn. Anh có xem trận bóng rổ sáng hôm qua không? Trận bóng rổ? Anh có xem, chuyện gì? Hướng Nhật mơ hồ nhận ra vấn đề. Trời ạ, em thật nghi anh là người vô cảm hay căn bản không có chút am hiểu gì về bóng rổ. Mà cho dù không hiểu thì thấy cái cảnh kia cũng phải hưng phấn đến run rẩy toàn thân chứ. Rốt cuộc là chúng mày đang nói cái gì thế? À là thế này, trường học tụi mình có một siêu nhân bóng rổ. Đầu cổ tỏi kích động nói, giống như đang nói về chính mình vậy. À ra là vậy, anh còn tưởng mày vừa uống Như Lai Đại Phật Côn chính hiệu của Mỹ xong. Như vậy còn chưa đủ chấn động sao lão đại? Em tuyệt đối nghi anh đã bỏ dở trận đấu nửa chừng. Lúc mới bắt đầu, trường của mình thua thảm hại, mà mấy thằng sinh viên tài đại cũng hung hăng kinh khủng, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố sẽ thắng trường mình 80 điểm cách biệt. Rồi anh có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Đầu củ tỏi nói đến đây, kích động nước miếng văng tung tóe, đến nỗi suýt nữa bắn trúng vào mặt của Hướng Nhật. Để tránh cho nước miếng của hắn, Lưu Manh vội vàng lùi lại một bước. Anh không biết đâu, anh không biết đâu. Bắt đầu hiệp 2, trường mình tưởng thua đến nơi rồi. Quản lý mới thay một người vô cùng lợi hại vào. Anh ta cao chỉ khoảng 1m75 thôi. Trời ạ, còn không đến 1m8. Nhưng anh biết anh ấy làm cái gì không? Không ngờ anh ta có thể nhảy lên úp rổ. Là úp rổ đấy nhá. Lại còn làm vài lần liên tục nữa chứ. Khiến cho đối phương phải yêu cầu trọng tài tạm dừng trận đấu để hội ý. Sau đó bọn tài đại tức tối, cho vào sân một thằng to khỏe như con tinh tinh. Ái chà, thằng đó thật sự là cao to lực lưỡng. Bọn chúng muốn chơi bẩn để loại bỏ siêu nhân bóng rổ của chúng ta ra khỏi trận. Rồi anh có biết cái chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cái thằng tinh tinh kia chơi xấu, đánh bật siêu nhân ra ngoài biên, văng xa đến 7-8 mét. Nhưng không ngờ siêu nhân lại không bị một chút thương tích nào. Anh ta tiếp tục vào sân thi đấu. Sau đấy, trong một lần va chạm kế tiếp trên không, khi siêu nhân nhảy lên đập rổ, thằng tinh tinh bị đẩy ngã, té đến hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ai mà ngờ một người cao chỉ khoảng 1m7, nặng không đến 60 cân, lại có thể đánh bất tỉnh một cái thằng cao hơn 2m, nặng gần đến 200 cân. Cuối cùng, siêu nhân bóng rổ còn làm một việc khiến người khác không thể tin. Không ngờ anh ta chỉ bằng một cái cú đập rổ đã đập vỡ luôn cái rổ bên tài đại vỡ vụn, thủy tinh rơi xuống đất giống như nước chảy vậy. Đây mới chính là thật sự thần tượng của em. Anh thấy chú mày nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Đã biết chuyện gì xảy ra, Hương Nhật cũng không cần nghĩ hay phải hỏi gì thêm nữa. Nói nhảm ạ? Không hề. Nhưng mà lão đại này, rốt cuộc anh có phải là người không vậy? Nghe một chuyện như thế mà lại không có một chút cảm xúc nào. Em thật sự hoài nghi. Đầu củ tỏi đột nhiên ngừng lời, ngược lại ánh mắt chăm chú nhìn vào Lưu Manh. Một lúc sau hắn mới hỏi một cách không chắc chắn. Lão đại, không lẽ anh chính là cái siêu nhân bóng rổ kia? Bởi vì giọng nói của hắn rất lớn, Lưu Manh lập tức bịt miệng hắn lại. Cái mồm to của chúng mày không biết nói nhỏ một chút sao? Cũng may, hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, người bên cạnh đã ít, lại còn cách bọn họ một khoảng nhất định, xem ra không có người nào nghe được. Anh đúng là... Động tác của Lưu Manh không thể nghi ngờ đã khẳng định hắn chính là siêu nhân bóng rổ kia. Ánh mắt đầu củ tỏi nhìn Lưu Manh trong nháy mắt trở nên sáng rực rỡ, giống như đang nhìn thấy một người đẹp khỏa thân vậy. Thật không dám tưởng tượng, lão đại đúng là siêu nhân bóng rổ mà cả trường tìm mãi không ra. Trời ạ, nếu em công bố tin tức này ra ngoài, vậy thì chú nhất định sẽ chết rất thảm. Hướng Nhật lạnh lùng dập tắt ý tưởng của hắn. Bắt gặp ánh mắt sắc như đao của người nào đó, đầu củ tỏi không khỏi rùng mình một cái. Lão đại, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không lộ chuyện này ra ngoài. Biết thế là tốt, chú phải kín miệng như bưng. Chú cũng thấy sức mạnh của anh rồi đấy. Ngay cả cái rổ như thế mà anh cũng có thể đập nát. Tin rằng cái đầu của chú cũng không cứng hơn nó chứ hả? Lưu Manh nói một cách đầy đe dọa. Rõ ạ, rõ ạ. Lão đại, có đánh chết em cũng không dám nói ra. Nhớ tới sức mạnh biến thái của người nào đó, đầu củ tỏi lập tức gật đầu không ngừng. Được rồi, làm sao lại nhận ra anh là cái người kia? Hướng Nhật còn nghĩ bắt buộc phải làm rõ ra vấn đề này. Hắn còn muốn biết có ai có thể nhận ra hắn là siêu nhân bóng rổ thần bí kia hay không. Nếu không có một ngày chuyện này lộ ra ngoài, hắn sẽ bị phiền phức đến chết mất. Cái này là bởi vì hai chị dâu. Chị dâu nào? À, chú muốn nói Sờ Sờ và Thạch Thanh. Hướng Nhật cuối cùng cũng biết vì sao hành tung của mình bị lộ. Trong lúc mình đánh bay ra ngoài, cô nàng Sờ Sờ và đồ đệ tinh quái đúng là có chạy tới xem hắn có bị làm sao hay không. Tuy không lo mấy thằng sinh viên tài đại nhận ra, nhưng đối với sinh viên trong trường, nhất là mấy người cùng lớp đã từng tiếp xúc qua, bọn họ chắc chắn đã thấy qua việc mình ở cùng một chỗ với Sờ Sờ và Thạch Thanh. Vạn nhất để bọn họ liên tưởng ra được, hậu quả không thể lường nổi. nhìn thấy vẻ mặt của đại ca không ngừng biến hóa, đầu củ tỏi lên tiếng an ủi. Lão đại, thật ra anh không cần phải quá lo lắng. Em dám cá là cả trường này chỉ có mình em nhận ra là anh, còn những người khác muốn nhận ra anh thì là không thể nào. Chú mày chắc chứ? Thấy sự việc có cơ hội cứu vãn, Hướng Nhật vội vàng hỏi. Đúng vậy lão đại, bởi vì lúc ấy bọn em ngồi lẫn vào trong đám của trường Tài Đại. Anh hẳn cũng biết, chúng ta thi đấu trong sân nhà của Tài Đại. Đương nhiên là khán giả của bọn họ chiếm được vị trí gần nhất. Còn trường của tụi mình phải ngồi ở phía sau, khoảng cách khá xa, cho nên xem trận đấu này cũng không được rõ ràng cho lắm. Hơn nữa anh bỏ mắt kính ra, trông rất phong độ, ai có thể nhận được ra chứ. Mà hai chị dâu trang điểm và ăn mặc như vậy, nếu không phải là người quen thì chắc chắn không nhận ra. Nghe xong phân tích của đầu củ tỏi, trong lòng Hướng Nhân thở phào một hơi. Hắn có thể chắc chắn một điều, trong trường chỉ có mỗi đầu củ tỏi xem như là biết rõ mình. Người khác thì dù có đoán được một ít, nhưng cũng không có chứng cứ thì vô cùng khó khăn. Đã vậy không có gì đáng lo nữa. À này, lão đại, tay anh bị sao vậy? Không phải hậu quả của việc đập nát rổ đấy chứ? Bởi vì đang mải nói về chuyện siêu nhân bóng rổ, đầu củ tỏi không chú ý tới tay của Lưu Manh. Đến khi bình tĩnh trở lại mới phát hiện băng gạc quấn quanh tay của hắn. Không phải, hôm qua xui xẻo, đang đi trên đường thì bị ngã một cái, xương ngón tay gãy hết. Lời giải thích của Hướng Nhật làm đầu củ tỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Không thể nào, với một cái người nhỏ bé mà mạnh mẽ kia, trong sân bóng rổ đánh còn không chết, nhưng ngã một cái vớ vẩn trên đường lại có thể bị thương đến như vậy. Chuyện này nói thế nào hắn cũng không thể tin được. Bản thân của hắn cho rằng, bởi vì người nào đó trong lúc chơi bóng rổ không cẩn thận bị thương, nhưng vì mặt mũi nên không thể nói thật, chỉ có thể dùng cái lý do thối tha đến không thể thối tha hơn này nói cho qua chuyện. Mặc dù trên mặt đối phương viết rõ hai chữ đích tin, nhưng Hướng Nhật cũng không thèm giải thích. Hắn muốn hiểu lầm để cho hắn hiểu lầm. Dù sao hắn cũng không nói với ai. Đầu củ tỏi vẫn giữ khư khư tờ giấy nọ. Lưu Manh vừa rồi nhìn thoáng qua đã biết gì rồi, mở miệng nói. Đừng có giấu nữa, anh sớm đã thấy rồi. Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi còn biết viết thư tình. Chà chà, rất có tương lai đây. Tiểu Huệ, tên nghe cũng được đấy. Vừa nói, Hướng Nhân vừa lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý. Đầu củ tỏi kêu thảm một tiếng. Lão đại, anh nhìn lén thư tình của em. Có quỷ mới nhìn lén. Do chú mày vừa hoa chân múa tay, không cẩn thận để anh xem được. Anh thấy chú em cũng có bản lĩnh đấy. Chỉ ở Tài Đại một lúc cũng phát hiện ra được ngay mục tiêu, ngay cả tên cũng mò ra được. Khá, khá lắm. Xem ra rất có triển vọng đây. Thấy vẻ mặt của thằng em giạt rào khao khát tình yêu, Hướng Nhật làm gì mà không biết tâm tư của hắn. Dám chắc hôm qua ở Tài Đại gặp em nào đó rồi sinh lòng ngưỡng mộ, bây giờ viết thư bày tỏ tình cảm đây mà. Đầu củ tỏi dường như sắp khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi, kể lể. Lão đại, anh không biết thì thôi, mỗi ngày anh trái ôm phải ấp, đàn em có thể không sốt ruột được sao? Đành phải tìm bạn gái nhanh nhanh một chút. Nhưng Tiểu Huệ cô ấy quả thật là một cô gái tốt, dù không được xinh đẹp như hai chị dâu, nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm. Biết cái kiểu trong mắt người tình có tây thi của chú mày rồi. Mau mau viết thư tình của chú đi. Nhưng mà chú phải chuyển sang chỗ khác ngồi đi. Tí nữa không phải chỉ có mình Sờ Sờ đến học, Thạch Thanh cũng tới. Không cần anh nói thêm nữa chứ, chắc chú hiểu rồi. Thạch, chị dâu Thạch Thanh cũng tới. Hôm nay chị ấy không có tiết học à? Đầu củ tỏi tò mò hỏi thăm. Hỏi nhiều như thế làm gì, còn không mau biến đi, các nàng sắp tới rồi. Hướng Nhật trừng mắt nhìn hắn một cái, bởi vì hắn đã thấy được hai nữ nhân vừa bước vào cửa. Rõ, rõ, lão đại, em biến ngay đây. Đầu củ tỏi nói xong, vội vàng chuyển tới một chỗ trong góc phòng, tiếp tục viết thư tỏ tình. Hai em sao giờ mới tới? Hướng Nhật có chút bất mãn nói. Biết làm sao được, gặp phải một người bạn học cũ. Sờ Sờ làm bộ bất đắc dĩ nói, đột nhiên nhìn về phía người nào đó miệt mài viết lách. Vừa rồi anh nói cái gì với Hướng Uy thế? À, thằng kia biết Tiểu Thanh tới, cho nên chuyển ra chỗ khác để ba người chúng ta có thể ngồi chung một chỗ. Là anh bắt người ta phải chuyển chỗ phải không? Sờ Sờ chỉ lắc mắt một cái, đã nhìn ra thủ đoạn của Lưu Manh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô nàng, Hướng Nhật nhịn không được mà phản bác lại. Không phải, nó đang viết thư tỏ tình với ai đấy chứ? Vì không muốn cho anh xem nên mới tìm ra chỗ khác ngồi. Vẻ mặt đắc ý trên mặt Sờ Sờ lập tức đóng băng, hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế, không thèm để ý đến người nào đó nữa. Hướng Nhật lập tức lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng như vậy. Thạch Thanh vào sau, chỉ có thể ngồi ở bên phía còn lại của Lưu Manh. Vốn Lưu Manh sớm đã có chủ ý như vậy, trái ôm phải ấp, thật hạnh phúc không sao kể xiết. Bây giờ, sau khi quá quen với diễm phúc của một người nào đó, đại đa số sinh viên trong lớp đều chấp nhận cái sự thật khiến người khác phải đố kỵ này. Chỉ thỉnh thoảng vẫn có một số người ánh mắt khó chịu nhìn qua bộ ba một nam hai nữ kia. Hai tiết đầu là của vị giáo sư già giảng dạy lý thuyết đầy trừu tượng, bài giảng làm cho Sở đại tiểu thư vốn tối hôm qua bị Lưu Manh giày vò đến tận khuya mới được đi ngủ, giống như nghe được một khúc hát ru, nàng nhanh chóng gục đầu xuống bàn. Tiểu Thanh, hôm qua em nói anh làm sao ấy nhỉ? Có phải hai chữ vô sỉ không? Không ngờ em to gan dám chửi cả sư phụ. Sở đại tiểu thư đã chìm vào giấc ngủ, Hướng Nhật nói chuyện cũng bớt ngại ngùng một chút. Thật ra tối hôm qua, nếu không phải đúng lúc Sở Sở từ phòng bếp đi ra, Lưu Manh đã sớm chiếm lấy thân thể của đồ đệ rồi. Nhưng anh đúng là... Thạch Thanh có chút khó xử nói. Tiểu Thanh, anh không thích ngụy biện. Em đã hủy hoại danh dự của anh, vì thế anh muốn được bồi thường tổn thất tinh thần. Đưa cho anh 5 cái quần lót thì sẽ không tính toán với em nữa. Sư phụ, rõ ràng anh đang bắt chẹt em. Thạch Thanh vừa bất bình vừa tức giận. Em nói sao cũng được, dù sao tối nay về nhà em nhất định phải cho anh, nếu không cẩn thận anh sẽ chiếu theo sư pháp mà trừng phạt em. Ở đâu chui ra một cái sư pháp vậy? Sư phụ, anh lạm dụng tư hình. Thạch Thanh trách móc nói. Lạm dụng thì lạm dụng, chỉ cần đạt được mục đích là được. Em ngàn vạn lần đừng có quên giao vật đó cho anh, nếu không cẩn thận cái mông của em sẽ nở hoa đấy. Thạch Thanh mặt chợt đỏ bừng lên, cắn môi nói. Em sẽ không quên. Hai tiết chỉ lo đùa giỡn với đồ đệ trôi qua cái vẻo, mặc dù có thể chiếm một chút tiện nghi nho nhỏ, chẳng hạn như giữ dịt lấy bàn tay nhỏ nhắn, hoặc giả vờ như vô tình chạm phải các bộ phận lồi lõm nhạy cảm của nàng. Nhưng kích thích nhất là việc ngồi áp sát vào thân thể mát lạnh của Tiểu Thanh. Lưu Manh cảm thấy mát lòng mát dạ. Hai tiết học trôi qua đầy kích thích, nhất là tình huống người đẹp Sờ Sờ vẫn đang ngồi bên cạnh. Hướng Nhân vừa kích động vừa hưng phấn khi thi hành việc trộm tình. Ngủ suốt hai tiết, Sở đại tiểu thư rốt cuộc cũng tỉnh lại, vươn vài cái cho tỉnh người. Nàng không để ý một chút nào tới khoảng cách của một nam một nữ bên cạnh, so với trước khi nàng ngủ thì gần hơn rất nhiều. Lôi trong bóp ra cái gương và lược trang điểm cá nhân, nàng chỉnh sửa lại tóc tai mặt mũi của mình. Đã hết giờ học rồi sao? Vừa trang điểm, Sở đại tiểu thư vừa cất giọng ngái ngủ hỏi. Vừa mới chuông hết tiết thôi. Hướng Nhật miễn cưỡng trả lời, cái tay không bị thương của hắn đang lén lút đặt lên đùi của đồ đệ. Tuy cách một lớp vải, nhưng Lưu Manh vẫn cảm thấy da thịt mịn màng mát rượi của đồ đệ. Thạch Thanh sau khi thấy Sở đại tiểu thư đã tỉnh lại, nên không giống như lúc trước mà rõ ràng né tránh. Nàng chỉ có thể dè dặt di chuyển đùi mình xích ra, đồng thời ánh mắt có một chút xấu hổ, phà lẫn một chút tức giận nhìn cầm thú sư phụ. Trời ơi! Sở Sở đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hôm nay ngoài tiệm có lô hàng mới tung ra, Thanh Thỉ, tụi mình mau đi, nếu không chậm mất, cái hiệu đồ đó quần áo cũng không có nhiều, đi trễ dù có tiền cũng mua không được. Thạch Thanh cũng đang muốn mượn cơ hội để thoát ly khỏi bàn tay ma quái của người nào đó, nên liền lập tức đứng lên trả lời. Đúng vậy, nhanh đi bằng không sẽ không còn nữa. Tay của Hướng Nhật rơi vào khoảng không, bất đắc dĩ nói. Hai em đi bỏ anh lại một mình sao? Hay để anh cùng đi? Anh đi làm cái gì? Sở Sở lập tức bác bỏ đề nghị của hắn. Tụi em phải đi mua đồ phụ tùng của phụ nữ. Thực ra nàng không muốn hắn đi cùng, vì ở đó có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi, hơn nữa khẳng định là không ít người đẹp, nên nàng sợ hắn nổi cơn thú tính. Nhưng bỏ anh một mình coi sao được. Liêu Mạnh rất muốn theo tới chỗ bán phụ tùng gì gì đó cho phụ nữ, chắc chắn quần áo lót sẽ rất kích thích. Mắt của hắn lóe sáng, nghĩ khi tới đó hắn chắc chắn sẽ được no mắt khi nhìn thấy chúng. Sao anh ngu đột xuất vậy nè? Sờ Sờ có vẻ tức giận khi nhìn hắn có vẻ không nghe lời mình. Anh có thể ra ngoài dạo chơi mà, dù gì thì anh cũng đâu có thích đi học. Hướng Nhân trợn trừng mắt nhìn nàng. Em hình như khuyến khích anh cúp tiết hả? Nhớ kỹ người nào đó còn nói với anh, cả ngày không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ có biết trốn học. Hôm nay sao lại... Cái người nào đó đúng là em, nhưng chuyện đó không phải là chuyện của em nghe. Sở tiểu thư lém lỉnh cười nói. Thôi thì anh xem có gì vui chơi tí đi, em cũng Thanh Thỉ đi trước, nếu tiện bọn em sẽ mua đồ cho anh luôn. Nói xong nàng kéo tay Thanh Thỉ chạy đi. Ai, thật chán quá. Hướng Nhật tinh thần sa sút, ngồi trở lại trên ghế, không có đồ đệ cưng, ngồi ở một bên đùa giỡn, ngồi ở chỗ này quả thực là chịu tội. Quên đi, hay là đi ra ngoài dạo một vòng cùng với đám con trai nói chuyện phiếm. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng học. Thật ra Lưu Manh vẫn chưa từng đi dạo trong khuôn viên của trường cao đại, ít nhất là từ khi hắn trở thành hướng quỷ. Khó có được một hôm rảnh rỗi như hôm nay, hắn chợt nhớ lại cùng với những kỷ niệm cách đây 10 năm khi hắn thường xuyên cùng đám con trai đi săn bắn nơi này. Nhưng kế hoạch dạo chơi của Hướng Nhật không ngờ lại bị một người có vẻ như vô tình, nhưng hắn lại nghĩ đúng là cố tình tìm hắn, phá hủy đi mất. Tôi cảm thấy kỳ quái, cô làm như thế nào mà tìm được tôi? Hướng Nhật đưa ra cái nghi vấn. Chuyện này có cái gì mà khó, tôi đi tìm anh trong lớp, vừa lúc phát hiện anh ra khỏi phòng, sau đó theo anh tới đây. Làm sao, chỉ có một mình anh thôi sao, cãi nhau với bạn gái à? Nhâm Quân mở miệng vui vẻ trêu chọc Lưu Manh. Cô xem, tôi giống cái loại người mà hay cãi nhau với bạn gái sao? Hướng Nhật nhún vai. Quả thật là không giống. Đột nhiên chú ý tới cái tay gấu đang bị băng gạc dày của hắn, Nhâm Quân kinh hô. Tay của anh bị té một cái gãy rồi. Hướng Nhật trả lời nhẹ nhàng, không có chuyện gì to tát xảy ra. Có đúng không vậy đó? Nhâm Quân trên mặt một dấu hỏi to tướng hoài nghi nói. Anh không phải bởi vì tôi yêu cầu gia nhập đội bóng rổ rồi cố ý làm vậy để lừa tôi chứ? Tôi không thể không bội phục trí tưởng tượng của cô. Hướng Nhật bực mình nói. Làm sao mà gần như không có một ai tin tay của hắn thật sự bị thương. Đầu củ tỏi là một, tới cái cô nàng trước mặt này nữa là hai. Hắn cảm thấy rằng có giải thích cho rõ ràng đi nữa thì cũng không thể làm cho người khác tin. Cái cây gậy trúc này trước mặt thì cho rằng hắn là vì không muốn gia nhập đội bóng rổ mà cố ý vui đùa làm cho tay của mình thành ra như vậy. Tôi giống cái loại người vớ vẩn như vậy sao, tiểu thư? Cô xem cho rõ này, đây chính là máu, chính là máu đấy. Vừa nói Lưu Manh vừa đưa cái tay bị thương của mình đến trước mặt nàng. Bởi vì hôm nay còn chưa thay qua băng gạc, cho nên vết máu chảy ra ngoài hôm qua vẫn còn trông thấy rất rõ. Đáng tiếc bởi vì thời gian quá lâu, màu sắc có chút đen sạm lại. Tôi làm sao biết nó có phải là do màu đỏ của thuốc làm hay không? Nhâm Quân quả thật suy nghĩ giống như đầu củ tỏi, chỉ khác biệt là nàng dũng cảm nói thẳng ra điều mà mình nghi ngờ. Nàng ta quả thật không thể nào tin một siêu nhân như hắn mà chỉ té nhẹ đã chảy ra gãy xương được. Trong mắt nàng, đoán chừng hai chữ không tin chắc cũng không đủ để hình dung, quả thật là tiếng xấu đồn xa mà. Chẳng lẽ cô muốn tôi mở ra cho cô xem? Hướng Nhật đối với cây gậy trúc thật hết cách. Nếu như anh không ngại, tôi nghĩ tôi cũng muốn xem một chút, anh sẽ không phiền chứ? Nhâm Quân khẽ cười nói. Khi cười, vô tình lộ ra hàm răng sạch đẹp làm cho người khác cảm thấy đáng yêu lạ. Hướng Nhật có một chút sững người nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, quyết định không tiếp tục dây dưa với cô nàng nữa. Nói đi, cô hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì? Không phải lại muốn yêu cầu tôi gia nhập đội bóng rổ chứ hả? Tôi đã nói qua, tôi thật không có bất kỳ hứng thú nào. Có thật vậy không? Nhâm Quân quản lý đắc ý cười giống như tiểu hồ ly. Nghe nói hiện tại tất cả mọi người trong trường đang truy tìm siêu nhân nào đó. Anh nói nếu tôi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy thì cái lợi sẽ không đủ bù đắp cái mất. Hướng Nhật mặt trơ ra nhìn nàng. Này, anh đứng lại đó cho tôi. Nhâm Quân thấy hắn phải đi, vội vã hô to. Nói không có hứng thú mà, đừng tìm tôi nữa. Hướng Nhật không nhịn được mà phất tay từ chối. Anh không đáng tin, đã nói mà không giữ lời. Nhâm Quân cắn răng nói. Có bệnh sao hả? Hướng Nhật muốn phát hỏa. Anh đây không đáng tin lúc nào. Một lần nữa mà nói lung tung, cẩn thận tôi đem cô tiền dâm hậu sát, cho cô sống dở chết dở, muốn chết cũng không xong. Anh... Nhâm Quân mặt đỏ bừng lên nói. Anh rõ ràng nói, chỉ cần tôi cho anh sờ vuốt cái chỗ kia thì anh sẽ gia nhập đội bóng rổ mà. Tôi nói cái gì? Tôi cái gì cũng không có nói qua. Chờ đã. Hướng Nhật đột nhiên ngưng bặt, không dám tin nhìn nàng. Cô mới vừa rồi nói cái gì? Tôi nghe không được rõ ràng cho lắm. Cô có thể nói lại cho tôi nghe một lần nữa hay không? Anh nói, chỉ cần tôi cho anh sờ vuốt cái chỗ kia, thì anh đáp ứng với tôi gia nhập đội bóng rổ. Nhâm Quân rành mạch nói từng chữ một. Hình như đúng là tôi có nói như vậy. Hướng Nhật một tay lành lặn, còn lại đưa ra vuốt ve cằm như đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, đánh giá đối phương rồi mập mờ nói. Nói như vậy là cô đã chấp nhận rồi sao? Không sai. Nhâm quản lý bị đôi mắt dâm đãng của hắn chiếu tới, sợ đến nỗi phải lui về sau một bước, nhỏ giọng nói. Cô chắc chắn không? Dâm uy trong lòng Hướng Nhật động đậy. Chắc chắn. Nhâm quân quả quyết gật đầu một cái. Vậy tốt lắm, tôi cũng đồng ý gia nhập đội bóng. Nhìn cái quần bó sát cặp mông mẩy, tròn lẳn của đối phương, Hướng Nhật hầu như có thể cảm nhận được cảm giác khoái cảm khi lấy tay vuốt ve chúng, lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu đối phương chịu hy sinh lớn như vậy, mình tội tình gì mà cự tuyệt? Hơn nữa mình còn là thương binh, chỉ sợ 2-3 năm cũng chưa lành. Nhưng hắn còn muốn cô nàng chấp nhận một điều. Tôi có một điều kiện. Tôi đã chấp nhận anh vẫn thêm điều kiện sao? Nhâm quân cực kỳ bất mãn khi thấy hắn được đằng mông mà lân đằng đầu. Điều kiện rất đơn giản. Vì sợ người khác nhận ra nên bình thường tôi sẽ không tham gia huấn luyện chung với đội. Dĩ nhiên khi có trận đấu thì cô có thể gọi tôi. Nói thì nói thế, nhưng trong bụng hắn âm thầm tự nhủ, khi có trận đấu mà tay tôi vẫn còn bị thương, không tham gia, cô cũng đừng có nói tôi gạt cô nghe. Tôi đáp ứng anh, nhưng mà tôi cũng có một điều kiện. Nói nghe thử, nhưng tôi không bảo đảm tôi có đồng ý hay không. Hướng Nhật tỏ ra bất mãn nói. Chính là chúng ta mới chỉ quen biết nhau, tôi thật chưa quen anh lắm, chờ sau khi thân nhau hơn, tôi sẽ để cho anh sờ được không? Cái này để tôi suy nghĩ một chút. Hướng Nhật đi qua đi lại, đúng lúc muốn trả lời thì xa xa một tiếng kêu hoảng sợ truyền đến. Lưu Manh lập tức nhắm hướng kia chạy tới. Âm thanh kia nghe thật quen thuộc. Nhâm Quân chưa có được câu trả lời, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, liền chạy theo hắn. Hai người chạy tới nơi phát ra tiếng kêu sợ hãi kia thì bắt gặp trước mắt là một tình cảnh có chút kỳ lạ. Tại cái đình nghỉ mát bên trong rừng cây nhỏ, một người con gái xinh đẹp trong trang phục màu trắng, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Trước mặt nàng là một nam nhân mặc âu phục, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, đang quỳ gối trước mặt nàng nói cái gì đó. Cầu hôn? Trong đầu hai người không hẹn mà thốt ra chữ này. Nhâm Quân có chút xấu hổ, kéo nhẹ tay áo của Lưu Manh. Dù sao hai người cứ đứng xem chuyện của người khác ở chỗ này, như vậy chẳng khác nào là kỳ đà cản mũi. Mặc dù đôi nam nữ ngoài kia chắc cũng không chú ý tới sự tồn tại của người bên ngoài, nhưng chuyện này vẫn làm cho Nhâm Quân trong lòng có chút không được tự nhiên. Lúc này, Hướng Nhân vẻ mặt u uất đứng nhìn đôi nam nữ kia xa xa. Nam kia thì hắn không nhận ra, nhưng hắn nghĩ chắc cũng không phải là cái loại tốt lành gì. Nữ thì hắn vừa quen thuộc mà lại vừa có chút xa lạ. Đó là người mà 10 năm trước đây đã trao trọn tuổi thanh xuân cho hắn, Tống Thu Hằng, giáo sư Mỹ Lệ. Người mà hiện tại không biết hắn chính là hắn, người đầu tiên đến với mình. Nhìn thấy bạn gái ngày xưa được người khác cầu hôn, Hướng Nhật cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng hắn không có bất cứ lý do gì để đi ngăn cản. Lúc trước là do hắn chủ động rời nàng mà đi, hiện hắn cũng không có bất cứ tư cách gì mà chen vào cuộc sống của người ta. Huống chi hắn cũng hiểu được đã để lại cho nàng một vết thương lòng sâu hoắm. Bây giờ nàng tìm được một người tốt để gả, coi như là đền bù thiếu sót khiếm khuyết của mình gây ra lúc trước. Chúng ta đi thôi. Hướng Nhật có chút cô đơn nói. Nhâm Quân vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, rồi nghĩ là mình đoán đúng nên nói. Nhìn thấy giáo sư Mỹ Lệ mà mình thầm thương trộn nhớ, bị người khác cầu hôn, nên trong lòng rất đau khổ phải không? Cũng khó trách, giáo sư Tống Thu Hằng xinh đẹp như vậy là Mỹ Lệ nhất của trường. Cô không nói thì không ai bảo cô câm. Hướng Nhật tâm tình vốn khó chịu, lời nói tự nhiên cũng không thêm phần khách sáo. Được rồi, cô mới vừa rồi ra điều kiện, tôi đã đáp ứng, nhưng tay của tôi thật sự bị thương, cần một thời gian dài để bình phục, cô tự tính toán đi. Bị thương thật sao? Nhâm Quân thấy hắn có vẻ thành thật, đã có chút tin tưởng. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không có thể lừa gạt nàng. Nàng hơi lo lắng một chút rồi nói tiếp. Vậy cũng không gấp gáp gì, dù sao tham gia là tốt rồi. Anh hiện tại chỉ mới học có năm 2, còn 2 năm nữa. Tôi mới đáp ứng anh vừa rồi, coi như là tôi thiệt thòi đi. Thấy đối phương vẫn không có vẻ gì phần chấn, Nhâm Quân cảm giác được mình thực thất bại. Với mị lực và sắc đẹp của mình, mặc dù không thể so với giáo sư Tống thành thục mê người, nhưng dù sao cũng một lô người theo đuổi trong trường. Nhưng mà thực trạng xảy ra trước mắt, thấy giáo sư Tống có người cầu hôn thì nam nhân trước mặt với mình đã ra một người mất hồn. Vạn nhất Nếu giáo sư Tống lập gia đình thật sự, không phải có rất nhiều anh chàng muốn tự sát sao? Này, anh đừng như vậy. Nhâm Quân cảm giác được cần phải nói một cái gì đó cho hắn thoải mái. Cái gì? Hướng Nhân có chút thất thần hỏi nàng. Mới vừa rồi, đang lúc nhớ lại kỷ niệm đẹp khi xưa với Tống Thu Hằng, nên hắn không để ý tới những lời của Nhâm Quân lầm bầm không rõ bên tai hắn. Tôi nói anh đừng có sa sút tinh thần như vậy à. Anh đã có bạn gái mà còn như vậy sao? Đàn ông quả thật đã đúng là lăng nhăng, không chung tình tí nào. Dù sao đi nữa, anh cũng đừng lo lắng. Nam nhân kia tôi biết rõ lắm, hắn lại trong trường nổi tiếng là cái tên hám gái. Tôi tin chắc giáo sư Tống sẽ không đáp ứng hắn đâu. Cô nói thật sao? Hướng Nhân đột nhiên cầm lấy tay của nàng nói, trong lòng mơ hồ có chút vui mừng. Lừa anh làm cái gì? Ấy à, đau quá, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao? Nhâm Quân tức giận lườm hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn đã không còn nét suy sụp như vừa rồi. Trong lòng đột nhiên không hiểu tại sao có chút hối hận vì những lời nói mới vừa rồi của mình. Chúng ta đi về. Hướng Nhân cầm lấy tay của nàng kéo đi. Tên thầy giáo cặn bã kia tên là gì? Cô nói một chút cho tôi biết đi. Trời ạ! Nhâm Quân thét lên bè bè. Anh không phải là đang tính thọc gậy bánh xe chuyện của người ta đấy chứ hả? Không nên đâu, anh làm ơn tha cho tôi đi mà. Loại chuyện như vậy tôi không làm được đâu. Có ai bảo cô cùng làm đâu. Chỉ yêu cầu cô thuật lại một chút rõ cái thành tích của tên cặn bã kia cho tôi biết thôi. Cái này tôi thật sự cũng không rõ lắm. Bất quá chỉ nghe đồn hắn luôn cười dối nữ sinh. Hơn nữa giáo viên có chút nhan sắc hắn cũng không tha. Nói tới đây, Nhâm Quân đột nhiên có vẻ thần bí, vẻ mặt như bà Tám buôn chuyện nói tiếp. Tôi nghe nói hắn từng làm cho một nữ sinh vỡ bụng ra, nhưng lại không chịu gánh trách nhiệm, cuối cùng còn làm cho cô ta bị đuổi học. Nói như vậy, hắn ở trong trường có chỗ dựa rất lớn sao? Hướng Nhật nói ra suy đoán của mình. Nếu không thì cái tên cặn bã làm ra biết bao nhiêu chuyện thất nhân ác đức kia, hắn đã sớm phải bị đuổi khỏi trường mới đúng. Anh đoán đúng rồi. Nghe nói hiệu trưởng là cậu ruột của hắn. Hắn vốn là một sinh viên tốt nghiệp đại học loại quèn, nào có tư cách được giảng dạy ở đây. Cho dù đến trường trung học bình thường, chỉ sợ cũng không có người nào muốn hắn. Xem ra chỉ dựa vào thế hiệu trưởng là cậu ruột của hắn mà thôi. Nhâm Quân kể chuyện cho thấy trong lòng của nàng có vẻ rất oán hận cái gã kia. Cô nói như vậy, tôi càng phải cho hắn một bài học. Hướng Nhật trong lòng vô cùng lo lắng cho Tống Thu Hằng. Hắn cũng không muốn phá hoại cuộc sống của nàng, không muốn phá bĩnh khi nàng tìm được một người tốt để nương thân. Nhưng hiện tại cái chỗ nương thân kia tuyệt đối không phải là cái thứ tốt lành gì. Do đó Hướng Nhật cảm thấy hắn cần phải nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù trong lòng của hắn cái chữ ghen đã tác động không ít. Đừng có làm ẩu nha. Nhâm Quân vội vàng kéo tay hắn lại. Anh không nghe rõ những gì tôi nói sao? Hiệu trưởng chính là cậu ruột của hắn. Coi chừng hắn tìm lý do vô duyên vô cớ đuổi anh ra khỏi trường đó. Hướng Nhật vung bàn tay gấu lên, không kiêng kỵ gì nói. Đừng nói là hắn. Cho dù là cái tên chó má hiệu trưởng kia có ở trước mặt của tôi cũng sẽ không dám sủa một câu nào. Anh... Thấy đối phương mặt đầy tự tin, Nhâm Quân rốt cuộc vâng lời lưu diêu nói. Được rồi, tôi đi theo anh một chuyến vậy. Nhưng mà anh ngàn vạn lần không để xúc động. Chuyện quan trọng nhất là không thể được đánh người đâu đấy. Nhâm quản lý còn nhớ kỹ trận bóng rổ hôm qua. Anh chàng trước mặt này thật đúng là một cái tên cực kỳ biến thái. Đừng xem bề ngoài cái tên cặn bã kia to cao, cường tráng hơn hắn mà cho đi kèo trên. Không chừng loáng một cái, hắn đã cho tên cặn bã kia ngã gục. Còn chuyện có nhúc nhích được hay không thì phải xem xét lại. Yên tâm đi, chỉ là một tên cặn bã, không thể làm chọc được tôi. Tôi sẽ không dễ dàng mà ra tay. Hướng Nhật trong mắt lóe ra một tia âm độc tàn nhẫn. Lúc hai người quay trở lại cái đình nhỏ kia thì đôi nam nữ vẫn còn ở đó. Nhưng bây giờ người nam đã đứng lên, hơn nữa bó hoa hồng trên tay cũng không thấy đâu nữa. Thay thế vào đó chính là một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng như tuyết. Hoa hồng bị ném xuống đất. Vị giáo sư xinh đẹp nét mặt đầy giận dữ, không ngừng tìm cách muốn rút tay về. Nhưng do sức lực của đối phương khỏe hơn mình nhiều, nàng rút tay không được. Tổng giáo sư, em phải cân nhắc kỹ càng nhé. Làm bạn gái của anh có thể giúp em được chức vụ giáo sư giảng dạy chính của trường. Hơn nữa, anh biết em không có bạn trai. Mã Vĩnh Anh mặc dù không có lắm tiền, nhưng chồng cũng không tệ. Làm bạn gái của anh sẽ không bạc đãi em. Nam nhân kia cứ cầm dịt lấy bàn tay của vị giáo sư xinh đẹp không chịu buông. Mã giáo sư, xin ông tự trọng, tôi đã có bạn trai, tôi không thích ông. Tống Thu Hằng mặt lạnh lùng nói. Còn muốn gạt anh sao? Em rõ ràng là không có bạn trai. Nghĩ rằng anh không biết sao? Em là một người phòng không gối chiếc. Anh đã theo em vài ngày nay, chưa từng phát hiện em có bất kỳ nam nhân nào gặp gỡ em. Đừng nghĩ dùng chút mánh khóe nhỏ nhoi đó làm cho anh nhụt chí mà rút lui. Bạn trai tôi đang đi công tác, anh ta không bao lâu sẽ trở về đấy. Tống Thu Hằng lúc nói ra những lời này có chút lo lắng, sợ rằng không đủ sức thuyết phục. Nàng không nghĩ tới việc đối phương lại theo dõi nàng. Tống giáo sư, em không cần nói dối. Mọi chi tiết đời tư của em, anh đều hỏi thăm rõ ràng. Nghe nói em có một người em trai bị bệnh, rất cần tiền có phải không? Thế nào, hiện tại tiền lương không đủ trả tiền viện phí thuốc men chạy chữa sao? Chỉ cần em làm bạn gái của anh lập tức cho em thăng chức. Sau đó tiền lương và tương lai của em sẽ tăng theo. Hơn nữa, chỉ cần em thành bạn gái của anh, em của em cũng chính là em của anh. Chi phí chữa trị của hắn, anh tự nhiên cũng sẽ gánh chịu một phần. Như thế nào? Chuyện này đối với em và đối với anh, cả hai bên đều có lợi đúng không? Ngươi, vô sỉ, ta sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, hiện tại tiền lương của tôi cũng đủ trả tiền thuốc men cho em tôi. Chuyện này em có chắc sao? Chẳng lẽ em không sợ làm anh thất vọng dưới yêu cầu cậu của anh đuổi em ra khỏi trường học sao? Em cho rằng có thể tìm được một công việc nào tốt hơn à? Em nên suy nghĩ kỹ lại đi. Đã nghĩ kỹ lắm rồi, đồ cặn bã. Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên. Ai? Mã Vinh lập tức quay đầu lại. Hắn không ngờ giờ phút này, tại nơi đây còn có người khác. Là ta. Hướng Nhật đạp mạnh từng bước đi vào, tay trái hơi giật giật. Những lời nói chuyện vừa rồi đều lọt vào tai của hắn, không sót một chữ. Nếu như không phải cây gậy trúc liều mạng kéo giữ, xin hắn đừng có manh động. Chỉ sợ hắn sớm đã tung một cước đá cái thằng cặn bã trước mặt văng xa mấy thước. Mã Vinh vừa thấy hai người nam nữ xa lạ thì cảm thấy yên lòng. Một người trẻ tuổi gầy yếu, trên tay còn bị thương, cơ bản có thể xem như không khí. Còn người nữ kia là... Hai mắt hắn chợt sáng lên, lại là một cực phẩm giai nhân. Tại sao ở trong trường lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra? Xem ra hôm nay thật đúng là trùng số. Trong lòng mặc dù hưng phấn, nhưng trên mặt hắn lại nghiêm túc nói. Hai người là sinh viên của trường à? Không sai, Hướng Nhật thong thả trả lời. Mã Vinh trong lòng rất vui vẻ, ngoài miệng thì nặng nề hừ một tiếng. Anh không biết bây giờ đang là giờ học sao, còn dám hung hăng như vậy. Không ngờ anh dám bỏ lớp ra ngoài chơi. Người phía sau có phải bạn gái của anh không? Tuổi còn trẻ, không lo học hành, tối ngày chỉ yêu đương vớ vẩn. Anh nói coi, anh có xứng đáng được hưởng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ anh cơ cực kiếm ra không hả? Hắn nói một cách hùng hồn, nước miếng văng tứ tung. Xứng đáng hay không xứng đáng, liên quan đếch gì tới mày? Hướng Nhật có chút giờ khóc giờ cười. Nếu không phải như vừa rồi nghe được cái ngôn luận xúc sinh của hắn, không chừng hắn còn tưởng đây là một người thầy giáo trẻ giận mắng học trò. Anh nói cái gì? Mã Vinh nghe xong, cơn giận bộc phát. Tại trường học này, chưa từng gặp một tên học trò nào có cả gan ăn nói với hắn như vậy. Anh thật không ngờ có cái gan nói chuyện hỗn láo như thế với thầy giáo. Trong mắt anh, có biết bốn chữ tôn sư trọng đạo không hả? Anh học ban nào, lớp nào? Tôi muốn tìm giáo viên chủ nhiệm của anh mà nói chuyện phải quấy. Nói cái rắm. Hướng Nhật lỗ mãng cắt ngang lời của hắn. Đối với loại người cặn bã này, chỉ có thể dùng bạo lực đối đãi mới răn đe được hắn mà thôi. Hướng Nhật lập tức đưa tay siết chặt vào cái tay chó của hắn đang nắm lấy bàn tay xinh xinh của nữ giáo sư xinh đẹp. Tên cặn bã nhà ngươi, có không mau buông tay Tống giáo sư ra. Mã Vinh kêu rú lên một tiếng kinh thiên động địa, chỉ cảm thấy nguyên cánh tay đau điếng đến nỗi không còn cảm giác, không cử động được, tựa hồ bên trong các khớp xương đều bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn lập tức buông tay đang cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết kia. Hướng Nhật nhẹ nhàng nắm cánh tay kéo nàng ra phía sau, nhưng vô tình nhìn lướt qua bàn tay mình đang nắm thì phát hiện có một vết chảy xước tím bầm. Trong lòng hắn đông cứng lại, ánh mắt nhìn về phía tên cặn bã lạnh như băng. Đang muốn tiến lên một bước, nhưng có cảm giác quần áo có ai đó kéo lại. Quay đầu lại, nhìn thấy nữ giáo sư xinh đẹp đang nhìn hắn lắc lắc đầu, mà cô nàng Nhâm Quân cũng lộ ra vẻ van xin hắn đừng có mà manh động. Cút ngay cho tao, rắc rưởi, đừng để tao gặp mày. Hướng Nhật hét lớn một tiếng, chấn động cả tinh thần tên cặn bã. Loạn rồi, loạn rồi. Mã Vinh vừa lui về sau vừa kêu to lên. Thực ra hắn rất muốn giáo huấn cho cái thằng nhóc phế vật trước mặt một bài học, nhưng vừa rồi cánh tay gần như bị bóp nát, cho hắn biết thằng nhóc này rất nguy hiểm. Không thể ngờ, dám đánh cả tôi. Học trò dám đánh thầy giáo sao? tôi sẽ đuổi anh khỏi trường. Nếu mày mà còn không đi, tao sẽ giết mày. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói không có chút cảm tình nào. Mã Vinh toàn thân run lên bần bật, thấy ánh mắt của đối phương sắc lạnh như muốn giết người, làm cho hắn nhịn không được mà phải dùng mình. Hắn không nghi ngờ gì, sau một khắc mà mình không đi, đối phương nhất định sẽ giết chết mình. Không dám chần chờ thêm một giây, Mã Vinh mặt mày xám xịt, nhếch nhác rời đi. À, anh này, anh đừng có dọa người như vậy được không? Nhìn thấy tên cặn bã bỏ đi, vị giáo sư xinh đẹp tiến lên vỗ vai lưu manh. Vừa rồi, nàng đứng ở phía sau Hướng Nhật, nên không thấy ánh mắt sắc lạnh giết người của hắn, cho nên không cảm thấy sợ hãi gì. Dọa người không tốt hay sao? Hướng Nhật quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh biến mất. Hắn lộ ra vẻ có một chút không đứng đắn. Hình như cái tên cặn bã kia bị tôi dọa cho chạy té khói rồi. Cho là anh lợi hại đi. Nhầm Quân tức giận nói tiếp. Coi như tôi chưa từng nói qua. Thiệt là anh phải cẩn thận đó. Tên đó không bỏ qua cơ hội trả thù, nói không chừng sẽ tìm cách gây chuyện nữa. Hắn dám. Hướng Nhật thong thả nói, tôi sẽ cắt đầu hắn làm banh đá. Chắc vừa rồi hù dọa đối phương làm cho Nhâm Quân hờn dỗi, thấy nàng kéo tay nữ giáo sư xinh đẹp nói, Tổng giáo sư, cô xem, hắn thật là không đứng đắn. Trong lời nói của nàng, nghe như cô nàng đang làm nũng vậy, làm cho Hướng Nhật bất ngờ không hấp thu nổi. Tống Thu Hằng tỏ ra đồng tình, xoa nhẹ tóc của nàng như an ủi, rồi quay sang Lưu Manh nói, vừa rồi rất cảm ơn anh. Không có gì, bất cứ ai nhìn thấy cái loại cặn bã như vậy đều không nhận được mà phải dạy cho hắn một bài học. Hướng Nhật khiêm nhường nói, đối mặt với ánh mắt ôn nhu của nàng, làm cho hắn nhớ lại không ít chuyện trước đây. Hắn vội khôi phục lại tinh thần, có chút không tự nhiên nói, lần trước thật vô tình hại cô chảy máu mũi. Anh còn nhớ chuyện đó sao? Tôi quên rồi, nhưng tôi biết anh không cố ý. Tống Thu Hằng nhẹ nhàng nói cho qua chuyện bằng cách nói quên, rồi quay sang hỏi hai người. Được rồi, hai người sao lại không đi học? Chẳng lẽ thật là... Nữ giáo sư xinh đẹp nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút nghi ngờ. Nhâm Quân tất nhiên hiểu ra ý nghĩ sâu xa trong cái lời nói của nàng, đỏ mặt lên, cũng bất chấp không hỏi tới chuyện chảy máu mũi, đang thắc mắc vội vã mà đính chính. Tống giáo sư, cô đừng hiểu lầm, thật ra em muốn tìm hắn là muốn hắn gia nhập đội bóng rổ. Tụi em không có gì, thật sự đúng lúc vừa khéo đi ngang qua đây thôi. Cô biết, yên tâm đi, cô sẽ không nói ra chuyện này, hai người không có quan hệ nam nữ. Tống Thu Hằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng thì sự nghi ngờ càng hiển hiện ra rõ hơn. Nhâm Quân hận mình có cái miệng mà không giải thích được, thật sự khi càng giải thích càng làm hỏng chuyện. Nhìn vẻ mặt của Tống giáo sư, rõ ràng là không tin mình tìm thấy cái tên vô lại này để gia nhập đội bóng rổ. Cũng khó trách, thể hình bề ngoài của hắn hơi thảm một chút, đầu tiên chưa nói tới chiều cao thước tấc, nhìn vào chỉ thấy cái bộ dáng nhếch nhác tàn tạ, làm sao nàng có thể giải thích với mọi người rằng hắn thật ra là siêu nhân bóng rổ. Điều này làm cho mọi lời giải thích của nàng trước mặt Tổng giáo sư càng thêm vô nghĩa. Trời ơi, thật là oan cho ta quá. Nhâm Quân trong lòng uất hận vô cùng. Chợt bắt gặp cái vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cho dù đụng phải Thái Sơn cũng không đổi sắc của Lưu Manh. Nàng trút hết bực dọc trong lòng vào hắn. Anh, cái tên này sẽ không giải thích giùm tôi chứ? Thật đáng tiếc, giọng nàng nói lại rất ư là nữ tính, làm cho người khác nghe mà tưởng như tình nhân làm nũng với nhau vậy. Quả nhiên Tống Thu Hằng càng thêm chắc chắn về cái sự thật mà nàng nghi ngờ. Chỉ nghĩ cô gái trước mặt mình sao lại thẹn thùng tới nỗi này, ngay cả trước mặt người khác thừa nhận bạn trai mà cũng khó khăn như vậy. Thấy nữ giáo sư xinh đẹp có ý cười trên mặt, Nhâm Quân chết lặng người. Rút kinh nghiệm từ đây về sau, gặp phải chuyện như vậy không giải thích thì tốt hơn, nếu không càng giải thích càng thêm phiền phức. Được rồi, hai người cứ từ từ tâm sự đi, tôi còn có chút chuyện, sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nhớ tới em trai đang nằm trong bệnh viện của mình, Tống Thu Hằng muốn nhân lúc sáng sớm không có giờ lên lớp tranh thủ đi thăm em. Chờ một chút, Tống giáo sư. Hướng Nhật nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng gọi nàng lại. Hắn móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, khó khăn khi dùng bàn tay trái, ghi ra một vài con số, sau đó xé tờ giấy đó, giao cho Tống Thu Hằng. Vừa rồi, những gì tên họ Mã nói tôi đều nghe được. Tôi biết em trai của cô bây giờ có bệnh, mà cô thì gặp chút khó khăn về tiền bạc. Nếu cô không ngại, tôi có thể trợ giúp một chút không? Không cần đâu. Tống Thu Hằng không thèm liếc chi phiếu kia một cái. Không phải là xem thường, mà nàng đơn giản là không thể nhận lấy mà thôi. Yên tâm đi, tiền lương của tôi bây giờ chắc cũng đủ, không cần làm phiền đến anh. Dù gì đi nữa, tôi cũng rất cảm ơn anh. Vậy có chuyện gì thì cô cứ tìm tôi, đây là số điện thoại của tôi. Vừa nói hắn vừa cầm số điện thoại đưa cho nàng. Mặc dù biết rõ tính của nàng không dễ nhận quà hay ân tình của người khác, Hướng Nhật cũng có một chút kỳ vọng, nhưng cuối cùng nàng vẫn cự tuyệt. Mặc dù có chút thất vọng, Lưu Mạnh vẫn thầm hạ quyết tâm ngấm ngầm điều tra xem em trai của nàng đang điều trị ở bệnh viện nào, rồi sẽ bất ngờ ra tay giúp đỡ nàng. Cảm ơn. Tiếp nhận số điện thoại của hắn, Tống Thu Hằng khách sáo nói, sau đó nhìn thoáng qua hắn, nàng xoay người bỏ đi, trong lòng nghĩ thầm, nếu mà hắn còn ở nơi này, thật là tốt biết bao. Hướng Nhật ngây người nhìn theo bóng lưng của nàng khuất dần, rồi hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài. Wow, không ngờ anh lại có nhiều tiền như vậy. Nhầm Quân hai mắt sáng rỡ nhìn tấm chi phiếu trên tay hắn. Đây đúng là chi phiếu trong truyền thuyết sao? Tôi chưa từng thấy qua, cho tôi xem một chút nào. Tiếp theo, nàng đoạt lấy tờ chi phiếu đã ghi sẵn số tiền từ trong tay hắn. Hả? 1 triệu à? Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng được thấy qua nhiều tiền như vậy. Cuối cùng cũng thấy được, chết cũng cam lòng. Anh rốt cuộc có thân phận gì? Tuổi trẻ sao có nhiều tiền như vậy? Dám chắc là công tử nhà ai rồi. Khó trách anh không sợ cái tên họ Mã kia. Chỉ sợ anh chỉ cần nhấc một ngón tay thôi là hắn ta chắc phải lập tức xéo đi rồi. Nhìn thấy cây gậy trúc bây giờ đang có biểu hiện như điên, Hương Nhân chỉ biết cười khổ mà lắc đầu. Này, về mặt của anh là sao hả? Cười nhạo tôi phải không? Nhâm quản lý tự nhiên thấy khó chịu. Tôi sao mà so sánh được với anh? Từ nhỏ đến lớn, anh đã là một công tử con cưng rồi. Những người nghèo như tôi, đột nhiên trông thấy một số tiền lớn như vậy, thì đương nhiên sẽ có thái độ bất ngờ. Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Tiền trong mắt của anh chỉ là một vài con số mà thôi. Anh phải biết rằng, tiền có thể dùng để ăn cơm, có thể dùng để trị bệnh. Thật là một cây gậy thần vạn năng. Hướng Nhật nghe tới nỗi đầu óc lùng bùng, cô nàng này thật đúng là mỏ nhọn, nói hoài không dứt. Đừng nói nữa có được không? Nếu cô thích như vậy thì như vậy đi, số tiền 1 triệu này coi như tôi tặng cô. Không muốn. Vốn biểu hiện là một kẻ hám tiền, nhưng Nhâm Quân lại đưa trả cho hắn tờ chi phiếu. Tuy nói tôi thích tiền, nhưng mà chỉ muốn tiền do chính tay của mình kiếm được. Người khác cho tôi không lấy. Tay làm thì hàm nhai, không ở không, không thụ lợi. Vậy xem như tôi cho cô mượn đi. Không được, tôi không biết khi nào mới trả lại cho anh được. Vậy coi như tôi quyên góp ủng hộ cho đội bóng rổ vậy, có được hay không? Không, á, anh nói cái gì? Anh muốn mang 1 triệu này quyên góp cho đội bóng sao? Ừ. Thật sao? Không muốn thì trả lại tôi. Hướng Nhật vươn tay ra như muốn thu hồi tờ chi phiếu. Nhâm quản lý tay mắt lanh lẹ, rụt tay nhanh trở về. Thật là tốt quá, tôi nhận. Anh có biết không, trường học thật là keo kiệt muốn chết. Ngay cả huấn luyện viên bóng rổ cũng không thuê, chỉ giao cho thầy giáo phụ trách môn thể dục thể thao làm huấn luyện viên tạm thời. Thế cho nên thành tích năm nào cũng tính từ dưới lên. Ngay cả thành viên tham gia đội bóng cũng không có mấy người, chỉ là gom được bao nhiêu người thì đầu bấy nhiêu thôi. Bây giờ tốt rồi, chẳng những có thể mời huấn luyện viên mà có thể cải thiện bữa ăn, nước uống cho mọi người. Cô nàng lải nhải lầm bầm rồi hừ hừ. Bây giờ có 1 triệu này thì coi ai dám nói cái hội banh là cả đám nhà nghèo. Đây chính là 1 triệu, giàu to rồi, giàu to rồi. Hứa Nhật im re không nói gì. Muốn biết kết quả ra sao, các bạn sẽ hay theo dõi. Tập 23 đến đây là kết thúc.